Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 48, chị chồng em dâu hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa Kỳ đưa tay ngọc vuốt lọn tóc xoăn lượn thoạt tùy ý bên sườn, mỉm cười thâm trầm nhìn Mộc Họa Lam, nàng quả thực vô cùng vừa lòng cái tiểu tức này nha. Gặp qua bao nữ nhân chưa từng có người dám diện đồ đỏ tới gặp nàng, đã vậy phong thái còn hơn người, hành lễ quy củ, đối đáp rõ lời, đúng thật là tốt hơn tuyết hoa gấp trăm lần, thảo nào đệ đệ lại vòi vĩnh phụ thân nhiều quà mừng đến thế. Đại trưởng nữ Mộc Họa Lam của đại tướng quân, a à, lại đây ta xem mặt một chút. Toa Kỳ công chúa thích thú gọi nàng tới bên cạnh, Họa Lam cũng ngoan ngoãn lại gần, lòng không ngừng dù quyến tên mặt dày vô lại nào đó. Ồ, đúng là một cái tiểu đại mỹ nhân hiếm gặp, ngũ quan tuyệt tinh xảo. Toa Kỳ gật gù cảm thán, lấy tay nhào nặng má nàng. Thế này thì mốt khỏi lo đối phó tính địch, chả ai đẹp bằng tiểu tức cả, ư tẩu, đau ta a. À. Họa Lam cười thầm trong bụng, đã không thoát được hôn sự thì thôi nàng đi đường khác. Phải thích đáng chừng trị tên vương gia kia cái đã, mà cách tốt nhất là làm thân với đại nữ nhân này để mai sau có về nhà chồng cũng có hậu thuẫn để chống cự ha. Lần này, ngươi thắng phong tiêu chiến, ta hàng rồi, đành theo ngươi về một lối vậy. Ai ra ta có nghe lầm không? Thấy tiểu nữ xinh đẹp trắng hồng, dễ thương vô đối lại trưng bộ mặt ai oán. Đẫm, nước mắt xoa má sưng tròn thì ai có thể cầm cự nổi, thế nên Toa Kỳ công chúa ta đành cầm máu mũi hỏi lại. Đại tẩu ta ức lắm, sống trước giờ toàn bị vương gia cùng đám nữ nhân xung quanh ăn hiếp a. À, Họa Lam tiếp tục dùng thỏ con kế, nũng nịu, khiến cho đại tướng quân kế bên cũng đang cầm máu mũi dùng mình. Nữ nhi a, người cũng mới móc mắt đại công chúa thư tình đi, sao lại có thể nói dối không sượng miệng đến thế? Ai, dám oan ức tiểu tức của ta, cũng thật muốn chết. Toa Kỳ tức giận, xem ra nàng phải hảo hảo trừng phạt tên đệ ngốc kia mới được, hừ. Đại tẩu ta có cái này, không biết người có muốn hợp tác. Làm nhi cứ nói, ta sẽ làm tới cùng mới thôi. Toa Kỳ tiếp tục muốn chảy nước bởi ánh mắt long lanh của Họa Lam. Thật ra là, Mộc Họa Lam không giấu vẻ hài lòng đem mưu mẹo chút hết vào tai Phong Toa Kỳ, khiến nàng ta cười không ngớt. Tiểu tức ngươi cũng thật ác quá đi thôi. Hảo hảo, Âu đang tha thiết cầu nhận xét chuyện của mọi người, oa oa cách chương.